Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 848. Điểm truyền tống nhiệm vụ, chương 856. Điểm truyền tống nhiệm vụ. Đoạn Thu mang theo Hạ Cầm còn có Tiểu Chân dùng tiếp cận 8 giờ xuyên qua mảnh này rừng rậm nguyên. Thủy, ở giữa không có gặp thiên cấp sinh vật, bất quá 60 cấp ma thú lại gặp phải không ít. Trách không được có rất ít tinh linh tới, nguyên nhân chính là vùng rừng rậm này quá nguy hiểm. Tại trước mắt giai đoạn này muốn xuyên qua vùng rừng rậm này chỉ có mỗi cái công hội tinh nhuệ nhất. Một nhóm người mới có thể thành công, xuyên qua rừng rậm nguyên thủy trên đường, Đoạn Thu mấy người đụng phải vài chục lần quái vật công kích. Cơ hồ hơn phân nửa công kích quái vật là ma thú. Coi như không phải ma thú cũng là đặc biệt khó mà giải quyết quái vật. Ngoại trừ gặp những ma thú này công kích, đám người còn bắt gặp không ít không có tính công kích quái vật. Những quái vật này mặc dù sẽ không chủ động công kích, nhưng nếu như chọc giận bọn chúng cũng tương đương đáng sợ. Đi ra rừng rậm nguyên thủy, trước mắt là một mảnh liên miên bất tuyệt cỡ nhỏ dãy núi. Tiểu Chân thị lực rất tốt cho nên lập tức bốn phía quan sát. Rất nhanh nàng liền phát hiện cách đó không xa trên núi nhỏ một tòa nơi trú quân. Lôi kéo Đoạn Thu tay nói, ca ca nhìn bên kia, có tinh linh tộc nơi trú quân. Đoạn Thu nghe xong lập tức xuất ra kính viễn vọng quan sát. Quả nhiên, tại mấy cây số bên ngoài trên núi nhỏ, có một cái không phải rất lớn tinh linh tộc nơi trú quân. Cái này nơi trú quân không phải rất lớn, cho nên không xác định bên trong có hay không truyền tống trận có thể sử dụng. Nếu như không có truyền tống trận liền muốn nghĩ biện pháp tìm cái khác có truyền tống trận nơi trú quân mới được, chúng ta đi, Đoạn Thu sờ lên Tiểu Chân đầu nói. Xác định mục tiêu về sau, ba người liền nhanh chóng tiến về cái này tinh linh tộc nơi trú quân. Trải qua nửa giờ tiến lên, ba người rốt cục đi tới cái này nơi trú quân trước mặt. Nơi trú quân thủ vệ nhìn thấy có nhân loại mạo hiểm giả tới, lập tức phi thường lễ phép nói, hoan nghênh các ngươi, nơi này là tinh linh liên bang tiếp tế nơi trú quân. Nơi trú quân cung cấp rừng chân, cửa hàng, chào buổi tối. Chúng ta là đến từ thành Thiên Phong mạo hiểm giả. Cái này nơi trú quân có hay không truyền tống trận có thể sử dụng? Chúng ta muốn đi Anh Hoa Cổ Thành, Đoạn Thu đi lên trước hỏi. Thủ vệ tinh linh liên bang thành viên nghe xong lộ ra khó xử biểu lộ. Hắn có chút ngượng ngùng nói. Thật xin lỗi, nơi trú quân truyền tống trận bởi vì một ngày trước ma thú công kích hư mất. Chúng ta đang suy nghĩ biện pháp chữa trị, vậy cái này phụ cận có hay không cái khác nơi trú quân có thể truyền tống? Đoạn Thu nghe xong hỏi. Thủ vệ nhẹ gật đầu, có, bất quá cách nơi này rất xa, gần nhất một cái tại 300 cây em bên ngoài, dạng này a, quả thật có chút xa, người biết lúc nào truyền tống trận có thể xây xong sao? Tên này tinh linh lắc đầu nói, ta không biết, bất quá ngươi có thể đi hỏi một chút ngay tại sửa chữa truyền tống trận ma đạo sư Ien Samor. Nàng sẽ nói cho các ngươi biết. Truyền tống trận tại nơi trú quân hậu phương, tìm tới bồn hoa liền có thể nhìn thấy, tạ ơn. Đoạn Thu lễ phép nói, không nghĩ tới truyền tống trận vậy mà hư mất, bất quá lấy Đoạn Thu cảm giác đây cũng là cái nhiệm vụ. Cho nên lập tức mang theo Hạ Cầm còn có Tiểu Chân tiến về truyền tống trận vị trí. Ba người rất nhanh liền tìm được truyền tống trận vị trí. Nơi này có ba tên tinh linh tại sửa chữa. Căn cứ trang phục Đoạn Thu lập tức liền biết trước đó thủ vệ nói ma đạo sư Ien Samor là ai. Một ngự tỷ tinh linh ma đạo sư, nhìn nàng là cái này nơi trú quân trưởng quan. Người tốt, chúng ta là đến từ thành Thiên Phong mạo hiểm giả, nghe nói truyền tống trận bị ma thú phá hủy, có gì cần chúng ta hỗ trợ sao? Đoạn Thu đi lên trước nói. Ma đạo sư Ien Samor nghe xong quay người nhìn một chút Đoạn Thu mấy người. Nàng tựa hồ cảm giác được cái gì đem ánh mắt khóa chặt tại Tiểu Chân trên thân. Đến từ thành Thiên Phong mạo hiểm giả. Đoạn Thu nhẹ gật đầu. Đúng vậy, chúng ta muốn đi trước anh Hoa Cổ Thành, các ngươi tốt. Bên này nhân thủ không đủ, xác thực cần một chút hỗ trợ, chỉ là tương đối nguy hiểm, muốn đi vào 60 cấp quái vật khu vực, nếu như không có vấn đề ta đích xác có thể cho các ngươi tuyên bố cái nhiệm vụ, mà đạo sư Ayensa. Mò nghĩ nghĩ nói, chúng ta đối với mình thực lực rất có lòng tin, mời nói đi, Đoạn Thu khẽ cười nói. Mà đạo sư Ayensa Mo là thiên cấp cường giả, Đoạn Thu có thể cảm giác được nàng phát ra khí tức. Ayensa Mo nghe xong nói, chữa trị truyền tống trận cần một loại thổ thuộc tính tinh thạch cùng tuyết linh vảy cá phiến. Nếu như thổ thuộc tính tinh thạch ở cách nơi này 20 km bên ngoài một cái quạng mỏ, mà tuyết linh cùng thì tại 30 km bên ngoài một dòng suối nhỏ bên trong. Nếu như có thể mang về truyền tống trận có thể rất nhanh chữa trị hoàn tất. Những này khu vực đều là 60 cấp quái vật khu vực. Các ngươi phải cẩn thận, không có vấn đề giao cho chúng ta, Đoạn Thu nói. Đoạn Thu chuẩn bị rời đi, mà đạo sư Ayensa Mo bỗng nhiên nói. Chờ một chút, ta cảm giác được một cỗ hết sức quen thuộc khí tức. Là từ vị này mạo hiểm giả trên thân phát ra. Có thể nói cho ta tại sao không? Tiểu Chân nghe xong lôi kéo Đoạn Thu tay không nói gì. Nàng nhìn một chút Đoạn Thu gặp Đoạn Thu không có cự tuyệt liền nói. Tinh linh tỷ tỷ, ta là quang minh độc giác thú, độc giác thú. Mà đạo sư Ayensa Mo nghe xong trong nháy mắt liền ngây dại. Không nghĩ tới trước mắt tên này đáng yêu thiếu nữ lại là độc giác thú. Mà lại là có thể huyễn hóa thành hình người độc giác thú. Trách không được, ngươi muốn bảo vệ tốt chính mình, Ayensa Mo nhìn xem Tiểu Chân nói. Tên này độc giác thú hiện tại đã theo đuổi Đoạn Thu. Cho nên thân là tinh linh liên bang thành viên cũng không có cách nào can thiệp. Nếu như độc giác thú không có đi theo Đoạn Thu, thế này nàng nhất định sẽ đem Tiểu Chân cho mang về anh Hoa Cổ Thành. Độc giác thú tại tinh linh tộc thế nhưng là tương đương với thánh thú. Mà lại số lượng phi thường thưa thớt, Tiểu Chân không chỉ là độc giác thú, nàng hay là vô cùng hy hữu độc giác thú, từ trước chỉ có tinh linh công chúa có thể thu phục. Bất quá bởi vì Đoạn Thu trên người có hắc ám linh hồn tụ khí tức, cho nên Tiểu Chân mới đi theo Đoạn Thu, đương nhiên điểm ấy mà đạo sư Ayensa Mo là không biết. Đoạn Thu trên thân trong lúc vô hình phát ra sinh mệnh cổ thụ khí tức chỉ có cùng Tiểu Chân đồng. Dạng sinh vật mới có thể cảm giác được, phổ thông tinh linh tộc là cảm giác không thấy cỗ khí tức này. Trước mắt cũng chỉ có Đoạn Thu muội muội Elizabeth có thể cảm giác được Đoạn Thu khí tức trên thân. Ngoại trừ những này còn có tộc Nael công chúa Angelia có thể cảm giác được. Biết Tiểu Chân là độc giác thú về sau, Ayensa Mo thái độ liền thay đổi rất nhiều. Cho Đoạn Thu mấy người nói rõ chi tiết quạng mỏ còn có dòng suối nhỏ vị trí. Về sau Đoạn Thu liền xuất phát, trạm thứ nhất tự nhiên là quạng mỏ, nơi này đã không có cấm bay kết giới, cho nên Đoạn Thu trực tiếp thả ra nhiều chức năng chiến cơ đi đường. Đi vào quạng mỏ sau mấy người liền bắt đầu tìm kiếm Ayensa Mo nói tới thổ thuộc tính tinh thạch. Thổ thuộc tính tinh thạch còn không có tại quạng mỏ một tầng. Đoạn Thu bọn người tiến vào quạng mỏ chỗ sâu sau mới phát hiện. Đương nhiên đã lại tới đây khẳng định tránh không được một phen thu thập. Trải qua lấy quạng người máy thu thập, không chỉ cần phải thổ thuộc tính tinh thạch tìm được, còn tìm đến không ít cái khác thuộc tính đẳng cấp cao tinh thạch. Hết chương.